Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, xuất hiện. Canh 1, theo một cái nữ tử ngâm khẽ một tiếng, tất cả mọi người đều tinh thần đại chấn, nhìn kỹ quá khứ, nhìn thấy nàng lần thứ hai yên lặng, không nhúc nhích, cung mai bồng bềnh không hề có một tiếng động tới gần. Tham một trận cổ tay nàng, lộ ra một nụ cười, hướng về phía Đường Lan ba nữ nhẹ nhàng giơ mặt. Thật cứu sống rồi, Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi, cung mai nhẹ giọng nói, dĩ nhiên còn sống, nàng không nghĩ đến thật có thể cứu sống, chết đi một cái thời thần người, cứu sống sợ cũng có hậu hoạn, khả năng não tử được trải qua thương tích. Nói không chắc tỉnh lại thậm chí biến thành ngớ ngẩn, cho nên nàng tạm thời không dám quá trải qua cao hứng. Chỉ là chết nhìn chòng chọc ba nữ, nhìn lại một chút Lãnh Phi, nhìn sắc mặt của hắn, Lãnh Phi hình như hóa thành một pho tượng đá, không nhúc nhích, nếu như nhắm mắt lại, thậm chí không cảm giác được hắn sinh cơ. Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm Lãnh Phi nhìn. Hẳn là Lãnh Phi buông tha chính mình một thân sinh cơ. Truyền vào ba nữ thân ở trên. Các nàng sống trở về hắn nhưng phải chết rồi chứ. Nàng suy nghĩ một chút lại phủ quyết. Lãnh Phi có ngốc cũng không làm chuyện như vậy. Hẳn là Trường Xuân thần công cảnh tượng kỳ dị. Đường Lan lo lắng nhìn về phía Lãnh Phi. Không lo được ba nữ. Nàng cũng phát hiện Lãnh Phi dị dạng. Hắn hình như biến mất với thế gian này, triệt để biến mất, cho dù thân thể ở trước mắt, nhưng thật giống như không tồn tại, không hề có một điểm sinh cơ, không hề có một điểm khí tức, cho dù nội liễm thuật mạnh hơn cũng không đạt tới mức độ này. Lãnh Phi nhưng cảm giác rất thần diệu, hắn tựa hồ thoát ly thế giới này, thông qua tham ngày đại thụ hướng về ở trên lại hướng về ở trên. Đến một vùng biển mênh mông, dòng chơi với mảnh này ấm áp đại dương, hắn phảng phất trở lại mẫu thân ôm ấp, thư thích mà thả lỏng, yên tĩnh mà an tường, thời gian phảng phất đình trệ, hình như trải qua rất lâu, lại hình như giây lát, hắn du du lui về nơi này, dọc theo tham ngày đại thụ mà xuống, xuyên về thân thể mình, khắc khắc khắc. Một trận tiếng ho khan dữ dội thức tỉnh hắn. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy ba nữ đang ngồi lên khom lưng ho khan. Khuôn mặt dĩ nhiên khôi phục hồng hào. Ngẩng đầu nhìn hướng về hắn lúc. Ánh mắt sáng sủa, tu vi vẫn còn. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Đa tạ Lãnh sư đệ. Ba nữ nhẹ nhàng nhảy một cái. Hai chân dẫm đến mặt đất. Thướt tha thân thể đứng thẳng. Ôm quyền trùng Lãnh Phi nói cảm ơn. Lãnh Phi mỉm cười ôm quyền. Cát nhân tự có thiên tướng. Ba vị sư tỷ chúc mừng. Ba nữ hé miệng cười duyên. Sán lạn như ngày mai hoa. Các nàng đều khuôn mặt đẹp. Đồng thời chán ra nụ cười. Tiểu viện một trận trở nên sáng sủa. Một cái xinh đẹp thanh tú nữ tử cười nói. Lãnh sư đệ. Ân cứu mạng chúng ta ba người không cần báo đáp, không bằng lấy thân báo đáp thôi. Lãnh Phi cười khổ, cung mai chỉ tay Đường Lan. Hứa sư tỷ, vị này chính là Lãnh phu nhân. Ồ, ba nữ nhìn về phía Đường Lan. Các nàng xem kỹ ánh mắt ở trên hạ đánh động Đường Lan. Cuối cùng cụt hứng thu hồi, lung lay mặt bất đắc dĩ nói. Chúng ta bồ liễu phong thái. Xem ra là không cách nào vào Lãnh sư đệ ngươi mắt rồi. Báo ân không cửa a. Khanh khách khanh khách, ba nữ đều cười duyên. Các nàng khởi tử hoàn sinh, cảm thấy thế gian đặc biệt mỹ, thật đáng yêu. Tâm tình nhảy nhót chi hạ liền không nhịn được muốn cùng Lãnh Phi đùa giỡn. Các nàng thấy trải qua Lãnh Phi, nhưng chân chính ở chung nhưng là lần đầu. Nhưng trong lòng hiện ra cảm giác quen thuộc. Thân cận cảm, hình như là người một nhà, là huyết mạch liên kết tỷ đệ. Cái cảm giác này làm cho các nàng không cách nào chống cự. Vì lẽ đó cùng Lãnh Phi đùa giỡn, cung mai nói, hứa sư tỷ, Lộc sư tỷ, Trúc sư tỷ, tông chủ nhất định lo lắng đây. Nhanh quá khứ thấy tông chủ thôi. Không vội không vội, cao gầy kiên cường, dáng ngọc yêu kiều Hứa Tú Như khẽ cười một tiếng. Để tông chủ gấp một lúc đi. Hứa sư tỷ, Cung Mai vội hỏi, tông chủ là tức giận nhất. Tuy nhiên không biện pháp gì, cũng không thể để lãnh sư đệ đi đổi các ngươi thôi. Vậy cũng không thể đổi về các ngươi. Vì lẽ đó chúng ta biết mình chết chắc rồi chứ. Hứa Tú Như khẽ cười nói, ở lại, sững sờ hai ngày, liền chính mình kết thúc. Kinh thần cung không ngược đối xử các ngươi thôi. Cung Mai trầm giọng nói, Hứa Tú Như nói, sành ăn cung cấp chúng ta, khả năng muốn cho chúng ta trước khi chết ăn chút gì cơm no thôi. Cung Mai nhếch môi đỏ, chậm rãi giở mặt, nàng đôi mắt sáng lóe lên hàn quang. Không khí chung quanh phảng phất đang bẻ cong, lạnh lẽo như hầm băng. Cung sư muội, chúng ta đã về rồi. Những này tựu đừng nói. Khác một cái xinh xắn lanh lợi Lộc Dĩnh nói rằng, nghĩ lại mà kinh, ảnh hưởng tâm tình, vóc người tầm trung, no đủ mê người cầu chúc hiểu khiết giờ giờ mặt. Nàng quay mặt nhìn về phía Lãnh Phi, cười nói, Lãnh sư đệ, ngươi là làm sao đem chúng ta cứu sống? Không thể tưởng tượng nổi, khởi tử hoàn sinh là tư vị gì? Lãnh Phi mỉm cười nói, chết sau thật sự tiến vào một thế giới khác sao? Vâng, cầu trúc hiểu khiết gật gật đầu nói, chúng ta hóa thành một đạo ánh sáng đi về phía trước. Không ngừng mà đi về phía trước, không đợi đi tới tận mặt, tựu bị lôi trở về. Cầu trúc hiểu khiết lắc lắc đầu nói, nhưng rất muốn tiếp tục đi về phía trước, muốn đi về phía trước. Đáng tiếc mặt sau sức mạnh càng to lớn hơn, mạnh mẽ lôi trở về. Hứa Tú Như cười nói, Lãnh Phi bật cười nói như vậy, đây là tội trải qua. Bà nữ lườm hắn một cái, Đường Lan nhìn các nàng như vậy thân mật, mơ hồ ghen, một mực không thể biểu hiện ra, không muốn bụng dạ hẹp hòi. Đang nói chuyện, tông chủ Lương Phỉ cùng trưởng lão Chu Trường Khanh bồng bềnh xuất hiện. Nhìn thấy cười yến yến ba nữ, vui mừng khôn xiết, các ngươi nói một chút thôi, bị ai nắm bắt, bị cái gì khổ? Lương Phỉ trầm giọng nói, cứ việc lớn mật nói, chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chu Trường Khanh giờ giờ mặt, chính là Hứa Tú Như nói, tông chủ, Chu trưởng lão, kỳ thực cũng không cái gì có thể nói. Chúng ta căn bản chưa kịp ra tay liền bị hạn chế. Tỉnh lại sau liền bị bắt được kinh thần cung bên trong một tòa trong địa lao. Có từng được cái gì? Khổ, cái kia cũng không có. Đem chúng ta ném ở địa lao. Chẳng quan tâm, chúng ta lúc trước còn lo lắng hội bị tra tấn không được thổ lộ một ít bí mật chứ. Không nghĩ đến bọn họ căn bản không hỏi. Mục đích của bọn họ không phải chúng ta Trảm Linh Tông bí mật, mà là Lãnh Phi. Lương Phỉ rên một tiếng nói, đê tiện cực điểm. Hắn vừa nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi biết mấu chốt đem sự tình kinh trải qua nói rồi một phen. Chỉ là không kể ra Tôn Chính Ninh cùng Tiễn Chiếu Dương tên. Lương Phỉ cùng Chu Trường Khanh cũng không hỏi nhiều. Hầu Tuấn Kiệt, Lương Phỉ sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ đến dĩ nhiên là lão già này thủ đoạn. Đã là đời trước người, lại vẫn không khỏe mạnh bảo dưỡng tuổi thọ. Dĩ nhiên đi ra lẫn vào những việc này. Nhưng lão già này xác thực đáng sợ. Tu vi cao thâm, kinh thần quyết chỉ sợ là kinh thần cung bên trong sâu nhất một cái. Nói hắn là kinh thần cung đệ nhất cao thủ cũng không là trải qua. Tông chủ, cái này Hầu Tuấn Kiệt đối phó không được chứ? Lãnh Phi nói. Lương Phỉ chậm rãi giơ mặt. Lãnh Phi nói, vậy chúng ta trong tông cũng có tiền bối cao thủ. Nếu như không có cao thủ hàng đầu áp trận, Hầu Tuấn Kiệt căn bản không cần dùng lúc này một chiêu, trực tiếp lẻn vào Trảm Linh Tông bên trong giết chính mình. Đương nhiên, Lương Phỉ gật gật đầu nói, chúng ta cũng có thái thượng trưởng lão, tu vi cao thâm, chỉ là bảo dưỡng tuổi thọ không ra tay. Một khi có cao thủ hàng đầu lẻn vào, bọn họ mới sẽ xuất thủ. Lãnh Phi, ngươi đi ra ngoài thời điểm vạn vạn cẩn thận, hắn có thể sẽ ngạnh đến. Lãnh Phi giờ mặt, một đạo mát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Rốt cuộc tìm được, âm thanh lộ ra hưng phấn. Nhưng mà sau trước mắt mọi người loáng một cái, xuất hiện một cái bạch y như tuyết thiếu nữ. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Lan. Đối với người bên ngoài hồn nhiên không gặp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,